Băng lãnh tiểu thư, chương 1 trở về. Góc truyện audio.com. GTNV Lindano, tiểu thư của tập đoàn IMM hãng trang sức cao cấp, lạnh lùng, xinh đẹp, đôi mắt màu xám cho lạnh như băng, là queen của S tập đoàn sát thủ ngầm bậc cao. Siêu vi, bạn nó, tiểu thư tập đoàn Blue Sky hãng thời trang được yêu thích modern, dịu dàng, là một sát thủ được nó tin cậy khi ở S. Sam, bạn nó tiểu thư tập đoàn SMO hãng nước hoa được ưa chuộng nhất trong và ngoài nước, cũng là một sát thủ và nhiệm vụ như siêu vi. Ken, hắn, công tử nhà giàu tập đoàn nhà họ Lâm, đẹp trai, soái ca, lạnh lùng. Thay bồ như thay áo có ba riêng, K.I. công tử nhà họ Bách, như Ken, Gem công tử tập đoàn BMW hãng xe sang trọng. Như hai người kia, ánh bình đang chiếu tia nắng vào căn biệt thự và trong một căn phòng có một cô gái đang say giấc, gương mặt như thiên thần. Reng, reng, reng, đồng hồ reo, nó quơ tay vào đồng hồ, rầm, đồng hồ vỡ nát chưa đầy 5 phút tới cái điện thoại. When that day I hear your voice, I have some special feeling, nó ngồi dậy lấy cái điện thoại nhưng trong lòng đang nổi bão. Alo, ba đây, con về Việt Nam được cô con, đã 5 năm rồi mà. Ba nhớ con lắm, được, nó cúp máy nhưng trong lòng không vui, nó chán ghét nơi đó lắm. Vào phòng tắm làm VSCN rồi bước xuống lầu. Ông Trần, quản gia, thấy nó xuống nói, thưa cô chủ, đồ ăn của cô đang ở trên bàn, con không ăn sáng đâu, bác làm cho con ly cà phê. Vâng, bác kêu vài người lên soạn vali và gọi cho máy bay tư nhân là 6 giờ tối nay có chuyến bay về Việt Nam. Vâng, bác cứ làm việc đi, cháu đi 6 giờ cháu sẽ về rồi ra sân bay. Nó nói rồi lấy chìa khóa ra chiếc xe BMW đen rồi phóng trên đường, ghé vào một shop nó chọn một vài cái áo khoác bó cùng versus quần jean, rồi phóng xe tiếp ra vùng ngoại ô tại Việt Nam. Trong một căn biệt thự rộng lớn có ba người, một là ba nó, bà Cầm vợ tiếp của ông và Sally con gái giữa ông và bà Cầm. Còn nó có chịu về không anh? Bà Cầm, U Cầm, ba nó, thì chị sẽ về hả ba? Sally nói như có vẻ thích thú lắm. Nhưng ông không ngờ rằng hai mẹ con họ khẩu Phật tâm xà, hai mẹ con họ nghĩ sắp có người để hành hạ rồi. Chiếc máy bay cuối cùng chở nó đang hạ cánh, nó đi xuống sách vali ra cổng có ba chiếc xe và 6 người vệ sĩ đang chờ, họ thấy nó cúi đầu. Cô chủ, đồng thanh, nó lững thững bước vào xe để họ trở về căn biệt thự đó. Về tới biệt thự có ba người đứng trước cổng đang chờ nó. Bước xuống xe nó thấy ông nên bước đứng trước mặt ông. Chào ba, ba người sững người không ngờ nó khi gỡ mắt kính ra đẹp đến như vậy mà khi nhìn vào mắt nó màu xám cho lạnh cô đáy vô tận thì ba người họ lạnh đến run người. Còn là Linda sao, đẹp quá. Bà Cầm, tôi không quen bà, im đi. Nó, chị em là Sally mong chị giúp đỡ. Sally, cô nghĩ cô có quyền gì ở đâu mà gọi tôi bằng chị. Nó, bực mít mới về mà ba người đã làm tôi khó chịu, ba phiền ba vào trong giải thích cho con chuyện gì được cô ba. À, được. Ông dè chừng trước con mắt của nó. Nói xong nó đi thẳng vào nhà họ đang, hình như nhà của họ đang hứng chịu một trận bão rất lớn a. Vào nhà thấy nó đang ngồi khoanh tay, ông mới ngồi xuống ghế dành cho ông và hai người kia thì ngồi đối diện với nó. Đây là dì Cầm vợ của ba và đây là Sally con gái của ba và dì Cầm, từ con hãy gọi dì Cầm là mẹ, Sally là em nha con. Con chỉ có một mẹ và mẹ con đã đi, và con cũng không có em gái. Hừ, nói xong nó đập bàn đi thẳng lên lầu để lại quy người yêu sầu và hai người tức không nói nên lời. Cách chương.